Siêu cấp thiên phú, chương 134, nguy cơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hung thú đỉnh cấp Lý lão đầu nhìn thấy Tiểu Huyết toàn thân run lên, nhắn có một loại cảm giác con hung thú này nắm giữ được thực lực miểu sát hắn, tuyệt đối là loại hung thú đỉnh cấp kinh khủng nhất kia. Sau đó hắn xoay đầu nhìn về phía Diệp Thiên, lập tức kinh hãi. Tông sư, cảnh giới của Diệp Thiên vào giờ phút này rõ ràng là tông sư, mà không phải là đại võ giả. Không những Lý lão đầu sợ ngây người, những đại võ giả khác cũng sợ ngây người. Bọn hắn sở dĩ gọi Diệp Thiên là tông sư chỉ là bởi vì sức chiến đấu của Diệp Thiên đã vượt qua tông sư, nắm giữ chiến lực chém giết tông sư phổ thông, nhưng tu vi chân chính lại như cũ thuộc về đại võ giả. Nhưng bây giờ, Diệp Thiên dĩ nhiên đã bước vào đến cảnh giới tông sư. Diệp Thiên ở cấp độ đại võ giả liền có thể chém giết tông sư, bây giờ Diệp Thiên trở thành tông sư chẳng phải là có thể giết tông sư nhẹ nhõm như giết gà giết chó. Kính sợ, đám người càng thêm kính sợ Diệp Thiên, không dám chậm trễ một chút nào. Diệp tông sư, ngài làm sao lại trở về? Lý lão đầu biểu hiện ra bộ dáng rất khúm núm, làm gì còn có bá khí cùng với uy áp của tông sư, phảng phất như chỉ là một gã sai vặt. Căn cứ Lâm Hải sẽ có một trận nguy cơ cho nên ta đã trở về. Diệp Thiên cũng không giấu giếm, hắn cần phải thông báo cho đám người căn cứ Lâm Hải biết để cho bọn hắn nắm rõ tình hình. Huống hồ, hắn còn hy vọng đám người Lý lão đầu giúp hắn làm một ít chuyện, tự nhiên phải nói ra tình hình thực tế. Căn cứ Lâm Hải gặp nguy cơ, trong lòng của Lý lão đầu xuất hiện sự khủng hoảng. Hắn vốn đã suy đoán đến loại tình huống này, cho nên mới tổ chức hội nghị, nhưng vẫn chưa xác định được, trong lòng vẫn còn có một tia hy vọng. Nhưng bây giờ, Diệp Thiên từ đại căn cứ Ma Hải trở về đây nói là căn cứ Lâm Hải gặp nguy cơ, vậy chuyện này tất nhiên là sẽ không sai. Diệp tông sư, mong ngài hãy cứu căn cứ Lâm Hải. Lâm Vạn van cầu, nhóm đại võ giả cùng với Lý lão đầu cũng vội vàng van cầu Diệp Thiên. Diệp tông sư, xin ngài hãy xuất thủ cứu vớt căn cứ Lâm Hải. Ai y, Diệp Thiên thở dài một tiếng thật sâu, nói. Lần này ta trở về chính là muốn xử lý chuyện này, nhưng ta cũng phải nhắc nhở các ngươi, nếu như không thể địch lại mà nói ta sẽ không lưu lại căn cứ Lâm Hải, sẽ là người chạy trốn trước tiên. Các ngươi, cũng nên làm tốt chuẩn bị chạy trốn, nhưng có thể chạy trốn được hay không, vậy phải dựa vào vận khí của mỗi người. Lý lão đầu biến sắc hỏi. Diệp tông sư, chẳng lẽ là con vương thú hủy diệt căn cứ Thiết Nha kia muốn xuất thủ đối với căn cứ Lâm Hải hay sao? Không phải, Diệp Thiên lắc lắc đầu nói. Nếu chỉ vẻn vẹn là một con vương thú, đại căn cứ Ma Hải sẽ không bỏ mặc căn cứ Lâm Hải, nơi này thế nhưng là cánh cửa ngõ của đại căn cứ Ma Hải, nhưng bây giờ đại căn cứ Ma Hải lại không có cách nào tiếp viện căn cứ Lâm Hải, bởi vì đại căn cứ Ma Hải cũng có nguy cơ bị hủy diệt. Oanh, cái tin tức này đã triệt để khiến cho đám người Lý lão đầu chấn kinh. Bạn nào muốn mua đến chương mới nhất với giá rẻ thì PM Facebook hoặc Zalo của mình. Facebook.com, Minh, Tuân, 3.192.479. 0968, 412, 279. Đại căn cứ Ma Hải chính là đại căn cứ A, có vô số tông sư, vương cấp cũng có không ít, ngay cả dạng đại căn cứ này dĩ nhiên cũng sẽ có nguy cơ bị hủy diệt. Đây rốt cuộc là loại tai nạn gì? Bọn hắn không có cách nào tưởng tượng, thậm chí là không dám tưởng tượng a. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Căn cứ Lâm Hải chúng ta cũng sẽ đứng trước nguy cơ đồng dạng như đại căn cứ Ma Hải hay sao? Lâm Vạn tuyệt vọng nói. Đúng vậy, Diệp Thiên vô cùng ngưng trọng nói. Ta cũng không rõ ràng tình huống cụ thể, ta chỉ biết rõ là sẽ có một trận thú triều trước nay chưa từng có sắp bạo phát. Đại căn cứ Ma Hải cùng với mấy đại căn cứ khác đều ở bên trong phạm vi công kích, về phần căn cứ Lâm Hải chỉ nằm trong phạm vi liên lụy, nhưng cho dù thú triều ở đây nhỏ hơn, cũng không phải là một căn cứ cỡ nhỏ có thể chống đỡ được. Ở dưới tình huống như vậy, đại căn cứ Ma Hải tuyệt đối sẽ phải tận lực phòng thủ, không có khả năng đi trợ giúp những căn cứ khác. Ta hiểu được, Lâm Vạn rốt cục cũng biết vì sao đám người võ các cùng với ngân hàng Ma Hải lại rời đi. Ở dưới ánh mắt của bọn hắn, đại căn cứ Ma Hải mặc dù cũng gặp nguy hiểm, nhưng khả năng có thể bảo tồn lớn hơn so với căn cứ Lâm Hải. Căn cứ Lâm Hải nếu như không có gì ngoài ý muốn mà nói tất nhiên sẽ bị hủy diệt. Diệp tông sư, bây giờ chúng ta có thể rời vào đại căn cứ Ma Hải hay không? Lâm Vạn chờ mong, tuyệt đối không thể, Diệp Thiên lập tức bác bỏ đề nghị của Lâm Vạn, giải thích. Sự tình thú triều tuyệt đại bộ phận người ở đại căn cứ Ma Hải đều không biết, chính là vì sợ gây ra khủng hoảng, trước mắt chỉ có thành viên trung tâm của các đại gia tộc mới biết. Các ngươi nếu di chuyển đến đại căn cứ Ma Hải, chẳng phải là sẽ khiến cho mọi người đều biết. Ngươi có tin là những đại thế lực kia sẽ phái người ra bên ngoài đại căn cứ Ma Hải giết sạch các ngươi? Vù, đám người biến sắc lúc này mới bỏ đi cái ý nghĩ này. Diệp tông sư, vậy phải làm sao bây giờ? Lý lão đầu hỏi, hắn là tông sư, bây giờ còn tới hơn 100 năm để hưởng thụ, tự nhiên không muốn chết a, trước tiên phải bày trận, dựa theo dự đoán của ta ít nhất phải vài ngày nữa thú triều mới bộc phát, chúng ta vẫn còn thời gian, trong mấy ngày này ta sẽ bố trí một số trận pháp phòng ngự, tối thiểu cũng có thể đưa đến một chút tác dụng. Diệp Thiên nói ra, trận pháp, Diệp tông sư, ngài chẳng lẽ còn là trận pháp sư? Lý lão đầu kinh ngạc, hắn đã đi đến đại căn cứ Ma Hải, tự nhiên biết rõ ràng trận pháp của đại căn cứ Ma Hải, cũng biết rõ địa vị của trận pháp sư là cao cỡ nào. Không sai, Diệp Thiên gật đầu nói. Diệp tông sư, vậy chúng ta có thể giúp được gì hay không? Lý lão đầu nhìn về phía Diệp Thiên. Các ngươi hãy giúp ta chế tạo ra trận bàn phôi thay, vật này cũng không phức tạp, chỉ là có yêu cầu rất cao đối với vật liệu, cần vật liệu nguyên lực chế tạo thành bộ dáng trận bàn là được, thợ rèn của căn cứ Lâm Hải chắc là có thể làm được, các ngươi hãy giúp ta chế tạo ra nhiều một chút. Diệp Thiên phân phó cho đám người, được chúng ta sẽ lập tức đi làm, đám người vội vàng đi kiếm vật liệu chế tạo trận bàn phôi thay, mà Diệp Thiên cũng bắt đầu luyện chế trận pháp, chủ yếu là trận pháp phòng ngự cùng với trận pháp công kích. Lần này, hắn cũng mang đến không ít trận bàn phôi thai, nhưng khẳng định là không đủ dùng, cho nên mới yêu cầu đám người Lý lão đầu hỗ trợ làm thêm trận bàn phôi thai. Luyện chế, Diệp Thiên khắc họa trận văn lên trận bàn phôi thai, lấy hiệu quả tăng cường của thiên phú trận pháp đỉnh cấp, không đến 10 phút hắn liền có thể khắc ra trận pháp sơ cấp, không đến nửa giờ liền có thể khắc họa ra trận pháp trung cấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về phần trận pháp cao cấp bây giờ hắn còn chưa có năng lực khắc họa bởi vì cảnh giới trận pháp của hắn mới chỉ là trung cấp mà thôi. Cách chương.